Đăng Hoa Tiếu, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này cũng không phải nói dối. Ít nhất những năm nàng ở Lạc Mai Phong, trăng rằm tháng 8 cũng chẳng khác gì trăng những ngày khác. Nghe nàng trả lời qua loa như vậy, Bùi Vân ánh thở dài, ánh mắt nhìn nàng nửa thật nửa đùa. Lục đại phu không cần đề phòng ta như vậy. Ít nhất đêm nay chúng ta không phải là kẻ thù. Nàng vừa cứu tỷ tỷ và cháu gái hắn. Trong thời gian này, hắn quả thật sẽ không trở mặt với nàng. Lục Đồng bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào người trước mặt. Gió đêm tĩnh lặng, ánh trăng đầy sân phủ lên bộ công phục màu đỏ tía của chàng trai trẻ một lớp xương bạc, càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn của hắn. Giọng hắn trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, nhìn là biết gia giáo tốt, rất có chừng mực, đối xử với người khác lại lịch sự thân thiện. Ngay cả khi nghi ngờ nàng gờ, y, ế, xê người và ép hỏi gay gắt, trên mặt hắn vẫn mang nụ cười, như thể vô tâm vô tư. Nhưng Lục Đồng lại nhớ đến không lâu trước đây, bên giường của Bùi Vân Thục, qua khe rèm mây, hắn đã rút thanh trường đao bạc ra. Đó là lần đầu tiên nàng thấy một mặt lạnh lùng như vậy của Bùi Vân Ánh. Từ trước đến nay, hắn vẫn cao cao tại thượng, nắm chắc mọi việc trong tay, như một bài toán không có sơ hở đứng trước mặt người ta, khiến người ta không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, nàng đã nhìn thấy sơ hở ẩn sâu trong bài toán này. Hay nói cách khác, là điểm yếu của hắn. Bùi Vân Thục chính là điểm yếu của hắn. Điểm yếu của hắn chính là người thân. Thấy nàng cứ im lặng, Bùi Vân Ánh đưa mắt nhìn nàng. Sao không nói gì? Lục Đồng lạnh nhạt nói. Bùi đại nhân muốn nói gì? Bùi Vân Ánh suy nghĩ một chút, đặt chén trà trong tay xuống, nhìn nàng. Dưới bóng hoa quế, ánh đèn mờ ảo trên bàn đá, hắn nhìn đồng tử đen như mực của nàng phản chiếu ánh trăng sáng, không còn dò xét và kiêu ngạo, hiện lên vài phần thoáng đãng mà bình thường không có. Hắn mở miệng nói, đa tạ, ngữ khí trịnh trọng. Lục Đồng hơi giật mình, tuy không tiếp xúc nhiều với Bùi Vân Ánh, nhưng nàng tự nhận cũng hiểu được đôi chút về hắn. Như những công tử nhà Trâm Anh thế phiệt như họ, thân thiện chỉ là một lớp mặt nạ để thể hiện giáo dưỡng của họ. Cái gọi là lịch sự là xa cách, lễ phép là kiêu ngạo. Nhưng vào khoảnh khắc này, lời cảm ơn của hắn có vài phần chân thành. Có lẽ là vì mẹ con Bùi Vân Thục đối với hắn quả thật rất quan trọng. Người có điểm yếu luôn có thể đối phó được. Nàng nghĩ như vậy trong lòng, lại nghe Bùi Vân Ánh nói, đa tạ nàng hôm nay ra tay cứu giúp. Nói thật, hắn cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, cười một tiếng, ta còn tưởng nàng sẽ không cứu. Lục Đồng thầm cười nhạt trong lòng. Trong mắt Bùi Vân Ánh, nàng gờ, y, ế, xê người, đổ tội, vu oan, tâm địa xấu xa, thủ đoạn độc ác, muốn hắn tin rằng nàng là vị Bồ Tát sống chữa bệnh cứu người. Quả thật có phần miễn cưỡng quá. Nàng dùng thìa bạc khuấy khuấy bát viên tương nhỏ trước mặt, đáp, ban đầu định không cứu. Bùi Vân Ánh nhớn mày, vậy sao lại đổi ý? Lục Đồng khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi vì nếu không cứu, sẽ không có cơ hội để Bùi đại nhân nợ ta một ân tình. Câu nói vừa dứt, Bùi Vân Ánh sững người. Một cơn gió thổi qua, cả cây quế lá xào xạc, gió đêm mang theo cơn mưa hoa vàng rơi xuống rải rác, rơi đầy người hương thơm, dường như cũng vào một buổi chiều nào đó trên phố Thanh Hà. Trước tiệm cầm đồ, vị chỉ huy sứ trẻ tuổi thay nữ đại phu Túng Thiếu trả tiền cho cây châm hoa, đứng trước mặt nàng cười đầy ý vị, bởi vì nếu nói ra, sẽ không có cơ hội để Lục đại phu nợ ta một ân tình. Chỉ trong vài tháng, nàng đã trả lại nguyên văn câu nói này. Không biết nên nói là trùng hợp hay là thù dai. Chàng trai trẻ, phụt, Một tiếng, nhắc nhở, không thể nói vậy được. Tính cả lần ở lầu Bảo Hương, ta đã cứu nàng 2 lần rồi. Lục Đồng chẳng có chút biết ơn. Nhưng hôm nay ta rơi vào nguy hiểm là vì cứu Vương Phi. Hơn nữa, ta chỉ là kẻ tầm thường. Mạng của ta không đáng giá bằng mẹ con quận Vương Phi. Tính ra, vẫn là đại nhân nợ ta ân tình nhiều hơn. Khi nàng ấy nói về giá trị của sinh mệnh, mặc dù giọng điệu bình thản, nhưng trong đôi mắt không giấu được một thoáng ghê tởm. Bùi Vân ánh khẽ nhíu mày, cười đùa, ai nói thế, Lục đại phu là thầy thuốc, sao trong mắt lại phân biệt sinh mệnh cao thấp quý tiện. Người có phước được người khác hầu hạ, kẻ vô phước phải hầu hạ người khác. Quận Vương Phi được người hầu hạ, còn ta là kẻ hầu hạ người. Đó chính là sự khác biệt giữa quý tiện. Nụ cười của hắn nhạt đi. Tầm thường vậy sao? Người nghèo vốn tầm thường. Hắn gật đầu, người hơi nghiêng về phía trước. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Lục Đồng. Khẽ cong môi, từ trước đến nay toàn là kẻ xấu giả làm người tốt. Sao Lục đại phu lại làm ngược lại? Tim Lục Đồng đập mạnh, đôi mắt đen sáng của hắn như có thể nhìn thấu tất cả trong lòng nàng. Lúm đồng tiền nơi khóe môi ẩn hiện dưới ánh trăng. Trong khoảnh khắc ánh trăng chuyển động, thật quyến rũ, Lục Đồng hạ mi mắt xuống. Hắn đẹp trai thật, nhưng vô dụng, dược liệu đẹp có thể dùng để chế độc. Còn đàn ông đẹp trai, cũng chỉ là đẹp trai mà thôi. Bùi Vân ánh cũng đang nhìn Lục Đồng. Đêm khuya hoa ngủ, trăng sáng dịu dàng, thiếu nữ ngồi trong ánh đèn M-O-N-G lung. Nàng bộ dáng xinh đẹp, khác với vẻ rực rỡ của các cô gái thịnh kinh, nàng mang nhiều nét thanh tao của mỹ nhân giang nam hơn. Dáng người mảnh mai nhẹ nhàng, yếu ớt có thể bị gió thổi tan. Chiếc váy vải xanh thêu hoa tảo văn đã cũ trên người nàng dính vài vết máu. Đó là lúc đỡ đẻ vừa rồi. Ống ngay áo còn có dấu vết sơn. Mái tóc đen nhánh tết lệch sang một bên có lẽ là để tiện bào chế thuốc. Lúc này đã hơi rối. Bông hoa nhung chim xanh bên mái tóc vẫn là bông hoa nàng đeo từ lần đầu gặp ở lầu Bảo Hương. Bông hoa từng dính máu, giặt không được sạch lắm. Nhưng dưới ánh trăng này nhìn không rõ, khiến nàng ngồi một mình, trông càng cô đơn, ánh mắt Bùi Vân ánh khẽ động, nàng trông rất tiết kiệm. Tuy trước đây hắn và Đoàn Tiểu Yến nói phải vóc Lục Đồng dùng tăng lên không ít. Nhưng phải công nhận, hầu hết thời gian, nàng đều mặc đồ cũ, cũng chẳng dùng trang sức nào, đơn giản không giống cô gái 17-18 tuổi. Thế nhưng nhân tâm y quán nửa năm nay rõ ràng thu nhập rất nhiều. Ánh trăng xuyên qua bóng cây thưa thớt rơi xuống bàn đá. Đêm còn dài, bình minh còn xa, hắn nhấp một ngụm trà. Cười nói, được rồi, Lục đại phu muốn bao nhiêu tiền khám bệnh. Lục Đồng không nói gì. Bùi Vân ánh thong dong nhìn nàng. Một lúc lâu sau, Lục Đồng mới lên tiếng. Nàng nói, Bùi Vân ánh, chi bằng chúng ta làm một giao dịch. Giao dịch gì? Ta cứu mạng Vương Phi và con gái. 2 mạng người, một mạng trả ơn cứu mạng dưới lầu Bảo Hương. Mạng còn lại, chuyện ở núi Vọng Xuân. Ngài cứ xem như chưa từng xảy ra. Hiểu lầm trước đây xí xóa. Trong thời gian ngắn, nàng không muốn dính dáng quá nhiều đến điện tiền ti. Người này thực sự khó đối phó. Loại bỏ hắn ắt sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tuy nhiên, nhìn hắn để tâm đến Bùi Vân Thục như vậy, ít nhất trong chuyện liên quan đến Bùi Vân Thục, hắn vẫn nợ nàng một ân tình. Dường như không ngờ điều kiện của Lục Đồng lại là thế này. Bùi Vân ánh sững người một chút, rồi khẽ cười, ánh mắt nhìn nàng có chút ý vị. Sao không nhắc đến lão gia họ Kha? Lục đại phu, nàng muốn che giấu, tim Lục Đồng khẽ động, hắn quả nhiên đã đoán ra. Nàng mỉm cười nhạt, ngài có bằng chứng không? Chàng trai thở dài, không có. Hắn lắc đầu cười, được thôi, nàng có thù oán gì với ông ta? Ta không quan tâm, chuyện này ta sẽ không can thiệp nữa. Nhưng lần sau, ta sẽ không bao che cho nàng nữa. Lục Đồng hơi ngạc nhiên, cứ tưởng hắn sẽ dò xét thêm. Không ngờ hắn lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Ngược lại làm nàng có vẻ tiểu nhân đa nghi. Nàng bèn nhặt một miếng bánh trăng từ đĩa ra ăn. Bánh trăng là món nàng thích nhất ngày xưa. Nhân hạt thông sữa bơ, ngọt ngào đến phát ngấy. Nàng chậm rãi ăn, đối diện Bùi Vân ánh nhìn nàng ăn. Đột nhiên hỏi, Lục Đại Phu, nàng theo học ai vậy? Lục Đồng khựng lại, Bùi Vân ánh cúi đầu nhìn những chiếc bánh trăng còn lại trong khay trà chạm hoa hải đường sơn đỏ. Nàng nói chất độc cháu gái ta chúng phải hiện tại rất khó giải. Nếu sư phụ nàng ra tay, câu này Bùi Vân Thục cũng từng hỏi nàng. Lục Đồng đáp, gia sư đã qua đời. Những lời còn lại của Bùi Vân ánh liền nuốt trở vào. Lục Đồng suy nghĩ một chút, ta sẽ cố gắng giải độc cho tiểu thư. Bùi đại nhân có thể tạm yên tâm. Lời này như một lời hứa nghiêm túc, khác với vẻ bình thản thường ngày khi nàng nói dối. Bùi Vân ánh cười một tiếng. Thực ra là hắn nghĩ nhiều. Bao nhiêu y quan trong y quan viện đến rồi đi. Duy chỉ có Lục Đồng phát hiện ra sự thật Bùi Vân Thục trúng độc. Ít nhất ở Thịnh Kinh, y thuật của nàng là không thể xem thường. Không hay đã khuya, bên ngoài tường tiếng đàn sáo không dứt. Trong tiếng sáo thê lương, sương thu như ngọc, trăng thu như ngọc quý. Trong bóng cây quế lay động, ánh sáng chiếu rọi khiến thiếu nữ như Hằng Nga không dính khói lửa trần gian trong cung trăng. Hằng Nga không dính khói lửa trần gian, nhưng Duy chỉ thích đồ ngọt. Bùi Vân ánh thấy Lục Đồng lại cầm lên một miếng bánh bột hạt rẻ hấp hoa quế. Không khỏi bật cười, gió thổi đến, thổi tung mái tóc mai của Lục Đồng. Ánh mắt hắn khựng lại, chợt đông cứng, trên khuôn mặt trắng ngần của thiếu nữ. Dưới tay có một vết máu rất nhạt. Chắc là lúc đánh nhau trong phòng vừa rồi bị đao phong làm xước. Như bình sứ trắng đột nhiên có một vết nứt, chói mắt vô cùng, lúc nãy vết thương bị tóc mai che khuất, giờ mới lộ ra, hắn do dự một chút. Vết thương của nàng, Lục Đồng đưa tay sờ một cái, nói, không sao, về dùng thuốc là được. Nàng nói vậy, Bùi Vân ánh lại nhớ đến lần đầu gặp nhau dưới lầu Bảo Hương. Lúc đó nàng bị khống chế, cổ bị thương chảy máu, hắn hiếm khi tốt bụng, tặng nàng một lọ thuốc trị sẹo, nàng liền để lại ở tiệm phấn son, chẳng thèm nhìn lấy một cái, lạnh nhạt vô cùng, nghĩ vậy, ánh mắt hắn lại rơi vào bông hoa nhung chim xanh bên mái tóc Lục Đồng. Ba cây kim sau bông hoa nhung chim xanh sắc nhọn, sắc bén hơn ám khí thông thường, hắn lại nhớ đến thê thỉ của tên thị vệ mà hắn nhìn thấy trong phòng ngủ của Bùi Vân Thục vào buổi trưa. Xung quanh bình hoa vỡ một đống. Sau đó Phương Tư kể lại tình hình lúc đó với hắn. Trong giọng nói toàn là không thể tin được. Rõ ràng bị sự ra tay tàn nhẫn của vị nữ đại phu yếu ớt này làm chấn động. Bùi Vân ánh thở ơ nghĩ. Thực ra ngay cả khi lúc đó hắn không đến kịp, Lục Đồng cũng chưa chắc đã thiệt thòi. Kim hoa của nàng quả thực sắc bén. Nàng chưa bao giờ là người ngồi yên chờ chết. Tiếng đàn không biết dừng từ lúc nào. Trong sân, ánh trăng hòa với hương quế phủ đầy người. Lục Đồng ngước mắt lên. Đối diện với ánh mắt trầm tư của Bùi Vân ánh. Đôi mắt hắn dưới ánh đèn đen láy. Quan phục màu đỏ tía mặc trên người hắn bớt đi một phần nghiêm túc. Thêm vài phần phong lưu, càng thêm tuấn mỹ phi phàm, cảnh đẹp đêm lành như thế này, quế hạnh, trà nhạt, tiếng đàn, đèn nến, hai người uống rượu dưới trăng trong sân, nam tử áo đen phong thái anh tuấn, nữ y sĩ trẻ yếu ớt như liễu mảnh như hoa, ngược lại trông họ như một đôi cố nhân đã quen biết từ lâu. Lục Đồng nói, chất độc vương phi chúng phải. Là do tích tụ lâu ngày, độc này ẩn nấp, kẻ hạ độc ắt phải ẩn trong phủ. Đại nhân định cứ thế này sao? Ánh mắt anh khẽ động, rồi nhướng mày cười nói, Lục đại phu có cao kiến gì? Lục Đồng cầm bình sứ trên bàn lên, rót cho mình một chén trà sương, giơ lên ngang mắt trước mặt Bùi Vân Ánh. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, "Điện soái, ta tặng ngài một món quà nhé." Cách chương